Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 371. Dương Dương lập tức cởi đồ ra. Đem quần áo của mình vù vù hai tiếng sau đó vứt xuống đất. Nhìn thấy động tác của cởi đồ của con trai mình, Cố Tịch Giao bất lực cười một tiếng. Khỉ con, vội vàng như vậy làm gì? Học cái gì không học lại học ba của con. Màu sắc cơ bản đều được kế thừa. Ôi ôi, điểu nhân ba ba cởi đồ cũng rất nhanh sao? Dương Dương cười vui vẻ. Cả người trần truồng vèo một cái nhảy vào trong bồn tắm. Hai má Cố Tịch Giao nóng lên. Đừng ở trước mặt mẹ nhắc đến cái tên điểu nhân này. Ồ, điểu nhân ba ba bắt nạt mẹ sao? Dương Dương vô tư dường như cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Liếc nhìn Trình Trình, Dương Dương trừng mắt. Này, Bắc Minh Tư Trình, sao anh ngại ngùng giống như một cô gái mới lớn vậy? Cố Tịch Giao đảo mắt, nhìn thấy Trình Trình chỉ cởi chiếc áo vest nhỏ ra. Sau đó hai tay cứng lại, vẻ mặt không được tự nhiên. Nghẹn ngào nói, mẹ, con có thể tắm một mình không? Cắt, Dương Dương khinh thường hừ một tiếng. Anh giống hệt em, ngại cái gì? Thật trong sáng mà, không ngại. Trình Trình phản bác, từ khi nhận thức được mọi chuyện, chuyện tắm rửa đều là một mình cậu hoàn thành. Ngoại trừ mấy lần nhờ mẹ tắm cho. Hôm nay là lần đầu tiên có dáng vẻ như vậy ở trước mặt Dương Dương. Được rồi, cậu thừa nhận. Cậu rất ghét cởi đồ trước mặt người đàn ông khác. Mặc dù tên tiểu tử kia là anh em sinh đôi của cậu. Trình Trình lạnh lùng trừng mắt với Dương Dương. Đàn ông chỉ khỏa thân trước mặt người phụ nữ mà mình yêu thôi. Phụt, Dương Dương đột nhiên phun một ngụm nước ra. Cả người Trình Trình từ đầu đến chân đều ướt hết. Giống như đang chế nhạo cậu. Tiên ngôn lúc nãy của cậu rất buồn cười. Cố Tịch Giao sững sờ. Con trai Trình Trình của cô vậy mà có thể nói ra những lời có tiết tháo như vậy. Hu hu, cô rất cảm động. Ha ha ha, Dương Dương cười vui vẻ. Bắc Minh Từ Trình, nhìn cái tiền đồ này của anh. Dương Dương, đừng nghịch ngợm. Cố Tịch Giao véo cái tai nhỏ của Dương Dương. Sau đó ôm Trình Trình qua. Nhẹ nhàng giúp con trai cởi quần áo. Trình Trình bảo bối, các con vẫn còn nhỏ. Vẫn chưa phải là đàn ông. Vì vậy cùng nhau tắm cũng sẽ không có chuyện gì. Con đừng xem đây là nhà họ Bắc. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Trình Trình thở dài. Từ bỏ vùng vẫy. Đôi mắt sáng ngời nhìn Cố Tịch Giao. Để mặc mẹ cởi quần áo cho mình. Trong bồn tắm, rất nhanh đã bị hai đứa trẻ chiếm đóng. Cố Tịch Giao nhìn cặp song sinh giống hệt nhau. Trái tim đột nhiên tràn đầy sự cảm động. Nhẹ nhàng tắm rửa cho hai đứa trẻ. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của chúng, mọi sự tủi thân, mọi vất vả đều bỏ sau đầu. Chỉ nhớ giây phút hạnh phúc này. Ai yo, Bắc Minh Từ Trình, anh Khởi Hiên mà anh vừa nói là thích mẹ ấy. Là sao? Động cơ bát quái của Dương Dương lại bắt đầu khởi động. Con trai của bác cả, Trình Trình vẫn rất bình tĩnh. Ô, Dương Dương gật đầu. Hai giây sau liền hét lên. À, cái kia không phải là cháu trai của ba sao? Ừ, ai? Vậy anh Khởi Hiên kia gọi bố là gì? Cách Trương.